Nam chính chỉ yêu ánh trăng sáng. Chương 6, xung quanh ta toàn là vương giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao Khương Thanh cũng đã sống lại một đời, khả năng khống chế biểu cảm tiến bộ hơn đời trước không ít, vẻ sượng cứng trên mặt nháy mắt biến mất. Đa tạ thái tử điện hạ. Tần Miểu Miểu ghé lên bàn, thấy nữ tử áo tím nhấc bước nhẹ nhàng, uyển chuyển ra khỏi vườn tiểu xuân, thờ ơ cúi đầu. Sau khi dưỡng thương gần khỏe lại, ta phải hoạt động gân cốt, ngày ngày đốn củi gánh nước, dần già, vết chai trên tay cũng nhiều lên. Thái tử Đức Minh lại như lơ đãng bảo, khi nào chúng ta thành thân? Cập kê, khoảng 15 tuổi. Tần Miểu Miểu về đến phủ của trưởng công chúa Phúc Thọ, vừa định đi tìm mẫu thân lại được báo cho là mẫu thân đang tiếp khách nên nàng lại vào nơi nghỉ ngơi của mẫu thân đợi bà. Tần Miểu Miểu vừa nhấp được ngụm trà lập tức phun ra, dưới ánh mắt không rõ ý vị của Đức Minh ca ca mà sửa sang lại dáng vẻ chật vật ngượng ngùng bảo, Khương Thanh sống trong một thung lũng nhỏ được bao kín xung quanh, sau khi được nàng ta cứu, nàng ta lấy lý do vết thương chưa lành nên đưa hắn vào núi. Để nàng ta bớt cảnh giác, hắn nhận ra thái độ của nàng ta với mình là kiểu giả vờ thờ ơ, còn có chút quyến rũ, dụ dỗ như có như không. Không phải đã nói chờ em qua tuổi cập kê sao? Không phải đã nói chờ em qua tuổi cập kê sao? Tần Miểu Miểu đang định nói, ánh mắt lại bị vết chai trên tay hắn hấp dẫn. Đức Minh, sao tự nhiên tay chàng lại nhiều vết chai thế này? Do hai đứa nó hết, hai đứa nó mà không khuyên bà tới tìm trưởng công chúa thì bà còn đang ở trong phủ sống những ngày tháng thoải mái rồi, sao lại đi tránh vũng nước đục này? Tần Miểu Miểu chờ mãi, mẫu thân còn chưa về đã thấy hơi mệt, đành phải nói một tiếng với Tần ma ma bên cạnh mẫu thân, híp mắt về phòng. Hầy, cuộc sống thật là nhiều câu hỏi chọn lựa. Cập kê, khoảng 15 tuổi, tay mềm mại của mèo mà chàng cầm đỏ cả lên, nguyên giác nhìn cá trong hồ sen bên cạnh, bàn tay giấu trong tay áo hơi cuộn chặt lại. Ta đã cập quan, vị trí thái tử phi không thể để trống lâu. Hơn nữa ta không ở trên triều đình mấy tháng nay, thế lực của ngữ hoàng tử đã bành trướng tứ phía, lại hạ sinh thứ trưởng tử, mối uy hiếp với ta càng lúc càng lớn. Trong phòng khách trưởng công chúa Phúc Thọ ung dung thưởng trà, nghe lão phu nhân phía dưới rong dài. Uống xong một chén trà nhỏ, trưởng công chúa buông chung trà, nói với thị nữ đằng sau. Nhưng sau khi mất trí nhớ, hắn không hiểu rõ tình trạng bên ngoài, thêm nữa cũng không biết làm thế nào để phá giải những thứ vây quanh đó, bèn làm bộ yên tâm ở lại, ngày ngày đốn củi gánh nước, để nàng ta bớt cảnh giác. Mà nhé, loài người đúng thực hạnh phúc, trẻ con 3-4 tuổi đã ăn được rất nhiều món ngon, lúc tu vi của mèo còn thấp không ăn được nhiều đồ lắm. Cập quan, hơn 20 tuổi. Nàng biết đấy, mẫu hậu của ta đã qua đời từ lúc ta 10 tuổi, kế mẫu dù đối xử với ta rất tốt nhưng dù sao cũng không phải thân mẫu. Từ nhỏ, nhìn cảnh phụ hoàng chơi đùa với ngũ đệ ta đã bắt đầu mơ ước nếu có một gia đình thuộc về chính mình thì thật tốt. Dù sao Khương Thanh cũng đã sống lại một đời, khả năng khống chế biểu cảm tiến bộ hơn đời trước không ít, vẻ sượng cứng trên mặt nháy mắt khôi phục lại. Đa tạ thái tử điện hạ, lão phu nhân không chịu từ bỏ. Nghe nói thái tử điện hạ lần này quay về có dẫn theo một mỹ nhân, đã vậy còn tự tay chọn nơi ở cho mỹ nhân đó. Mỹ nhân đó thế mà lại là con gái của lão An Quốc Công, thân phận cao quý vô cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giọng chàng trầm thấp nghe có chút u buồn, Tần Miểu Miểu nhìn mà đầu nóng lên, hứa hẹn. Vậy sau khi em qua tuổi cập kê, mình thành thân ngay. Quả nhiên, 3 tháng sau, nàng ta dường như cảm nhận được thời cơ đã đến, đưa hắn ra ngoài còn làm như vô cùng tình cờ gặp được tâm phúc của hắn. Tần Miểu Miểu ghé lên bàn, thấy nữ tử áo tím nhấc bước nhẹ nhàng, uyển chuyển ra khỏi vườn tiểu xuân, thờ ơ cúi đầu. Nàng hiểu rõ tầm quan trọng của mẫu thân với con gái, giống nàng, không phải vì có mẫu thân thương nàng nên nàng mới được bảo vệ chu đáo như vậy sao? Tác giả có lời muốn nói, nếu có thể lựa chọn kiếp sau, các bạn sẽ lựa chọn làm người hay là một loài vật khác? Ở góc nàng không nhìn được đến, nguyên giác cong khóe môi, vẻ mặt u buồn nháy mắt trở nên vui mừng, lão phu nhân nóng nảy, vẫn còn muốn nói nữa nhưng trưởng công chúa Phúc Thọ từ tốn nói thêm một câu. Miểu Miểu, cảm ơn nàng, ta nhất định sẽ yêu thương nàng thật nhiều, chỉ là bọn họ không nên chú ý đến Miểu Miểu. Tần Miểu Miểu nhìn hắn như vậy, không hiểu sao lại thấy hơi lạ. Sao vậy, nghĩ gì, nhưng Đức Minh ca ca sẽ không bao giờ lừa nàng, nên hẳn là không có vấn đề gì đâu nhỉ. Đang miên man suy nghĩ, bàn tay to chi chít vết chai dày của nguyên giác nhẹ nhàng vuốt ve mái đầu nhỏ nhắn của nàng, giọng nói lúc nào cũng lạnh nhạt nghiêm túc giờ đây là dịu dàng vô ngần. Vậy chàng nhớ dùng cao ngưng chỉ em đưa nhé, không thì cái tay làm người ta ngứa lắm. Trưởng công chúa quận chúa nay đã lớn, nhưng lại không có bạn bè chơi cùng, không khỏi có chút cô đơn, muội muội thứ hai của người có một đứa con gái tính tình ôn hòa, lại chạc tuổi quận chúa ta nghĩ, có nên để con bé làm bạn với quận chúa hay không, quận chúa cũng bớt cô đơn.